Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 285, ứng đối. Chúng ta tại sao phải nằm sấp ở đây? Tiểu Toàn Phong nhỏ giọng hỏi. Lúc này, hắn cùng Tiền Thương Nhất hai người chính ghé vào phòng bếp nóc nhà. Đương nhiên, này một chủ ý là Tiền Thương Nhất nói ra. Hai người phía trước có một cái hố. Tối hôm qua chỗ này mảnh ngói bị Tảo Ánh đồng bọn cho sốc hết lên. Đương nhiên là vì sinh mệnh an toàn. Tiền Thương Nhất quay đầu đáp. Ngươi nói là, bọn hắn đều là quỷ. Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiền Thương Nhất quay đầu. Đang suy nghĩ chính mình muốn hay không tiếp tục cùng Tiểu Toàn Phong nói ý nghĩ của mình. Dù sao, mặc dù không có nói thẳng mang người sau thông qua bộ phim này. Nhưng là từ tiến vào bộ phim này bắt đầu, hắn ngay tại vô tình hay cố ý hỗ trợ. Đáng tiếc kết quả cũng không như ước nguyện của hắn. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Một người bình thường, tại không có minh xác quy tắc tình huống dưới, rất khó ở trong tối lưu mãnh liệt điện ảnh chính giữa mở ra cục diện. Nếu có người có thể vừa tiến vào gần hoàn toàn làm được Tiền Thương Nhất trình độ này, như vậy người này tại trong hiện thực nghề nghiệp chỉ sợ cũng không phải là một ít thường gặp nghề nghiệp. Không, bọn hắn không phải quỷ. Bọn hắn là bọn buôn người. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn nhìn chằm chằm vào phía dưới. Lúc này góc độ, có thể thấy được cửa phòng bếp. Mà từ trong phòng bếp hướng ra phía ngoài nhìn, lại tương đối khó phát hiện. Người, bọn buôn người. Tiểu Toàn Phong nhớ lại chính mình vừa rồi cùng ba huynh đệ trò chuyện tràng cảnh. Coi như không phải bọn buôn người, cũng sẽ không là người bình thường. Tại ngươi tỉnh lại phía trước, ta để bọn hắn hỗ trợ đi trên thị trấn báo cảnh. Nhưng là phản ứng của bọn hắn lại rất kỳ quái. Tiền Thương Nhất dừng lại một chút, bọn hắn rất kháng cự. Thế là ta lại đưa ra muốn cùng bọn hắn cùng đi. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ rất do dự. Lúc này, đồng bác đưa ra đề nghị của mình. Ăn trước qua cơm về sau lại đi trên thị trấn. Thế nhưng là, này rất bình thường đi. Tiểu Toàn Phong giống như một cái đặt câu hỏi máy. Rất bình thường sao? Người đi vào một thôn trang, gặp phải mỗi người cơ hồ đều chết hết. Sau đó tìm tới đồn công an, phát hiện còn có cảnh sát còn sống. Cái này cảnh sát nói cho ngươi, trong thôn trang người đều là bị quỷ giết chết. Hiện tại làm phiền ngươi đi trên thị trấn báo cảnh. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói đến phần sau gần không nói. Bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ lựa chọn lập tức rời đi. Phải biết, hiện tại thời gian còn là buổi sáng. Dù cho nhiều đi một ít đường núi quan hệ cũng không lớn. Cùng mình tính mệnh so sánh với. Này cũng không tính cái gì. Ngươi vừa nói như thế ta hiểu. Không quản cảnh sát nói là nói thật hay là lời nói dối. Đều không nên lưu lại. Nếu như bọn hắn lựa chọn lưu lại, thuyết minh có cái khác nguyên nhân. Tiểu Toàn Phong hưng phấn trả lời. Kỳ thật ta cũng không phải hoàn toàn khẳng định, cho nên mới trốn ở chỗ này. Theo chỗ tối quan sát bọn hắn, mà không phải trực tiếp xông qua đem bọn hắn giết chết. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Ta hiểu ta hiểu. Tiểu Toàn Phong lập tức gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng bếp truyền đến động tĩnh. Đại ca. Bọn hắn không tại a. Đồng Nhiễm thanh âm từ phía dưới truyền đến. Tiền Thương Nhất rời một điểm, để phòng mình bị người nhìn thấy. Chỉ là hiện tại hắn thị giác muốn hẹp bên trên nhiều. Có thể hay không biết thân phận của chúng ta, cho nên chạy trốn. Đồng Tương thanh âm cũng xuất hiện. Có khả năng, chúng ta bốn phía tìm xem. Đồng Bác thanh âm trầm thấp vang lên. Đến lúc này, Tiền Thương Nhất đã hoàn toàn né tránh phía trước cửa hang. Từ bỏ quan sát, có thể xác định, Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói một câu. Đồng thời ra hiệu Tiểu Toàn Phong xuống dưới. Nhỏ giọng một chút, đừng bị phát hiện. Rất nhanh, hai người gần theo trên nóc nhà xuống tới. Bởi vì chỉ có một tầng nguyên nhân, cho nên trừ phi mắt mù, nếu không tại cẩn thận tìm kiếm tình huống dưới, trốn ở nóc nhà nhất định sẽ bị phát hiện. Căn bản không có khả năng tránh cả một đời. Xuống tới về sau, hai người đứng địa phương là phòng đằng sau. chỉ cần đi vòng qua liền có thể đến phòng trước. Cầm, Tiền Thương Nhất đem một phen đoản đao đưa cho Tiểu Toàn Phong. Vậy còn ngươi? Tiểu Toàn Phong tiếp nhận đoản đao, tay có chút phát run. Chính ta có, ngươi nhìn thấy bọn hắn về sau, không cần do dự, hoặc là trực tiếp động thủ, hoặc là trực tiếp chạy, không cần cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Ân, trừ Đồng Bác, Đồng Tương cùng Đồng Nhiễm đều có thể dựa theo ta vừa rồi thuyết pháp làm. Đồng Bác cũng đã ý thức được cái gì, thậm chí đã nói cho còn lại hai người. Bất kể như thế nào, muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là giết bọn hắn. Tiền Thương Nhất tốc độ nói rất nhanh. Ta, tận lực. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt. Đúng rồi, còn có một việc, ta nhắc nhở ngươi một cái. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Điểm này ta không xác định, nhưng là cũng rất có thể. Đã biến thành quỷ tảo ánh rất có thể giấu ở ba người trên người. Tùy thời chuẩn bị xuống tay với chúng ta. Phải biết, hiện tại toàn bộ Phổ Sa Trang bên trong, chúng ta là duy nhất có thể ngăn cản nàng người. Lấy nàng tính cách, rất có thể chủ động xuất kích. Bởi vậy, chúng ta đối mặt nguy hiểm không chỉ là ba tên bọn buôn người. Không thể nào. Giữa ban ngày, Tiểu Toàn Phong trong miệng nói như vậy, nhưng là thân thể của hắn lại tại phát run. Cứ như vậy, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta giải quyết xong sau chuyện này, bộ phim này là có thể hơ khô thẻ tre. Ngươi cũng có thể trở lại ngươi thế giới cũ. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Được, Tiểu Toàn Phong vuốt vuốt mặt mình. Hai người tới góc rẽ. Bất quá cũng không có đi ra ngoài, mà là dựa lưng vào vách tường. Sau đó thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn. Không có người, đuổi theo. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói một câu. Quay đầu thấy được Tiểu Toàn Phong cầm thật chặt trong tay đoản đao. Trong miệng còn đọc cái gì? Đao cất kỹ, đừng trực tiếp cầm trên tay. Tiền Thương Nhất cả giận nói. Đi qua chỗ ngoặt. Hai người đi về phía trước, lại rẽ qua một chỗ ngoặt sau liền có thể đến cửa phòng bếp. Lúc này, Đồng Nhiễm từ phía trước đi tới. Hắn thấy được hai người về sau, cảnh giác dừng bước. Nguyên lai các ngươi trong này à. Hắn la lớn. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đột nhiên biểu hiện được phi thường bối rối. Giống như bị người phát hiện bí mật trọng yếu đồng dạng. Cái kia, ngươi có muốn hay không thử một chút? Hắn mùi vị không tệ. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất một phen ôm trầm Tiểu Toàn Phong bả vai. Đem lôi đến trước người mình. Nghe được Tiền Thương Nhất, Đồng Nhiễm lộ ra ánh mắt chán ghét. Không được, Đồng Nhiễm khoát tay. Quy, chờ một chút. Tiền Thương Nhất kêu một câu. Ta sẽ không cùng người khác nói. Đồng Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Dù sao các ngươi cũng phải chết rồi. Còn quản những thứ này làm gì? Trước khi chết hưởng thụ một phen đối các ngươi đến nói cũng không tệ. Hắn nghĩ thầm. Đúng lúc này, hắn cảm giác sau lưng phá đến một trận gió. Trong chớp nhoáng này, Đồng Nhiễm đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi hành động có nhiều ngu xuẩn. Rõ ràng Đồng Bác đã nhắc nhở qua. Hé miệng về sau, Đồng Nhiễm lại phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào. Một mặt là miệng của hắn bị ngăn chặn, một mặt khác là cổ của hắn chính phun ra ngoài máu. Vùng vẫy hai cái về sau, Đồng Nhiễm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiền Thương Nhất dùng Đồng Nhiễm quần áo xoa xoa trên đao huyết dịch. Mau tránh đứng lên, bọn hắn muốn tới. Nha, a. Tiểu Toàn Phong tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Ngươi là chán sống sao? Còn đang ngẩn người. Tiền Thương Nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.